Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 909, đâm một nhát, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vĩnh Thanh sau khi vào phòng, rất nhanh đã quen với hoàn cảnh tối tăm, liền lục lọi trong tủ và ngăn kéo. Nhưng tìm kiếm hồi lâu, căn bản không thấy bóng dáng của giấy báo trúng tuyển. Diệu diệu thần kỳ ấn ta lại đến chỗ giường đất hai người ngủ để lục tìm. Nhưng tìm hồi lâu cũng không thấy. Trong lòng không khỏi bực bội, vô tình quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Ôn Thành Lan đang ngủ say. So với thân hình gầy gò của La Quân Hoa, điều kiện gia đình Ôn Thành Lan tốt hơn, nuôi dưỡng tự nhiên cũng đầy đặn hơn một chút. Tiết Vĩnh Thanh bất quá chỉ nhìn nàng thêm vài lần trong bóng tối, đã không nhịn được mà nảy sinh tà niệm, tay cũng không tự chủ được mà sờ lên mặt Ôn Thành Lan. Ôn Thành Lan đang mơ màng, cảm thấy có một bàn tay thô ráp sờ lên mặt mình. Lúc đầu còn tưởng là La Quân Hoa, còn vỗ một cái, sau đó lật người. Tiết Vĩnh Thanh trong bóng tối cũng bị giật mình, sau đó thấy người ta lại ngủ. Tay bắt đầu chui vào trong chăn, muốn làm gì đó. Lúc này Ôn Thành Lan đột nhiên bừng tỉnh, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng ở phía sau. Dù sao cô và La Quân Hoa khi ngủ đều mỗi người một cái chăn, chưa bao giờ có chuyện cô ta chui vào trong chăn của mình. Đầu óc cô lúc này đột nhiên tỉnh táo lại, hơn nữa người sờ mình rõ ràng là tay đàn ông. Hô hấp của cô không khỏi dồn dập hơn vài phần. Trong lòng cũng tính toán, nếu mình đối đầu với người đàn ông này, về mặt võ lực có thể thắng được đối phương hay không? Câu trả lời nhận được là không thể. Hơn nữa bên cạnh còn có La Quân Hoa. Lúc này trong đầu cô nghĩ rất nhiều. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước Thẩm Nghiên đến, còn nhắc nhở cô, khi ngủ, hãy để cây kéo dưới gối hoặc là khe hở của tủ bên cạnh. Như vậy khi gặp nguy hiểm, cũng có thể phản ứng ngay lập tức. Lúc đó cô còn cảm thấy Thẩm Nghiên nghĩ nhiều. Nhưng cũng may mắn, lúc đó cô nghe lời, liền thuận tay để cây kéo sang một bên. Cô cảm thấy tay người đàn ông đã bắt đầu sờ soạng cơ thể mình. Ôn Thành Lan nhân cơ hội này lật người, thành công đè tay người đàn ông xuống dưới. Sau đó khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, tay đã vươn ra, một phát túm lấy cây kéo bên cạnh. Sau đó không nói hai lời liền đơ, ớ, em về phía cánh tay người đàn ông. A, Tiết Vĩnh Thanh bị nhát đê, a, o bất ngờ này đờ, ớ, em chúng hét lên. Tiếng động này cũng đánh thức La Quân Hoa, mở mắt ra liền phát hiện trong phòng mình có đàn ông. Lập tức cũng hét lớn, có người, cứu mạng, cứu mạng. Tiếng hét của hai người cũng đánh thức nam thanh niên trí thức ở phòng bên cạnh. Những người này vội vàng mặc áo khoác ra ngoài. Kết quả ra ngoài liền nhìn thấy hai người họ quấn chăn chạy ra khỏi phòng. Sau đó còn khóa trái cửa lại, vừa chạy vừa kêu cứu mạng. Sao vậy? Hoàng Quốc An là người lớn tuổi nhất ở điểm thanh niên trí thức. Lúc này không khỏi hỏi hai người, có người vào phòng chúng tôi. Có một người đàn ông ở bên trong, Ôn Thành Lan run rẩy nói. Lúc này cô ấy thực sự rất sợ hãi. Vừa rồi có thể bình tĩnh xử lý như vậy, hơn nữa còn đờ, ớ, em mờ đột phương một nhát, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Nhưng lúc này sau khi hoàn hồn, chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ. Đi, chúng ta vào xem thử. Thế là mấy người mở cửa đi vào, nhưng người đó không biết có phải nghe thấy động tĩnh hay không, đã sớm rời đi từ cửa sổ. Trên mặt đất chỉ còn lại từng giọt máu, còn có cây kéo dính máu trên giường đất. Chuyện này vẫn nên gọi đại đội trưởng đến thì hơn. Cách chương